Lưỡng thế song phùng, chương 2, thiết lập thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Khải Thần và Bội San chào nhau rồi bước vào phòng của họ. Bước vào phòng, Khải Thần thay quần áo và nằm lên giường và nghĩ về nó. Bạn có muốn bắt đầu thiết lập thân phận không? Trước mắt anh khung cảnh mờ ảo đó. Nét chữ quen thuộc lại hiện ra. Nhìn dòng chữ này, Khải Thần bất giác cảm thấy có chút bất an. Vâng, anh hít một hơi thật sâu và chọn đồng ý khi lựa chọn được đưa ra. Khải Thần xóa khoảng trống và ở cột điểm bên cạnh. Con số ban đầu nhanh chóng trở về số 0. Tích lũy hơn một tháng của cậu trực tiếp trở về con số 0 tròn trĩnh. Sau đó, giao diện trước mặt Khải Thần thay đổi. Anh đã đạt được một tầng đẳng mới. Hãy chọn nhân vật của bạn. Một dòng chữ viết đánh máy màu trắng hiện ra trước mắt anh. Cứ như vậy, Khải Thần nhìn về phía trước mặt. Trước mắt anh lúc này đã có nhiều đổi thay. Nhiều lựa chọn hiện ra trước mắt Khải Thần. Chờ cậu lựa chọn, câu chuyện sắp bắt đầu. Bạn được đưa vào thế giới kỳ lạ này và trở thành thành viên của một gia đình kỳ lạ. 1. Gia đình Viking. Bạn xuất thân từ một gia đình thuộc gia tộc Sturlunga. Bạn sẽ ngẫu nhiên được vào gia đình mà có bố và mẹ bạn đều có thể là nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh hoặc hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia. Xuất thân ban đầu của bạn chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên sau quá trình tích lũy đủ điểm danh vọng, bạn sẽ có vị trí tương xứng hoặc vượt cấp độ nếu bạn giành chiến thắng tại các cuộc thi danh vọng đầy khốc liệt. Dòng máu cao quý chảy trong cơ thể bạn. Và bạn tự nhiên vượt trội hơn rất nhiều người. Tinh thần chiến đấu gấp bội so với người bình thường. Khả năng thủy chiến với tốc độ nhanh và bền bỉ luôn là điểm mạnh của bạn. Trang bị cơ bản của bạn là rìu sắt, khiên tròn, mũ sắt bảo vệ đầu gen hát có tấm màn che mũi, áo với quần dài màu xám. Khi điểm danh vọng đạt tới 11.000 điểm, bạn sẽ trở thành thủ lĩnh quân sự. Danh vọng tích lũy từ 800 đến 11.000. 2. Gia tộc Minamoto. Bạn sinh ra trong một gia đình quý tộc đặc biệt danh giá. Cha mẹ bạn đều là quý tộc, hoặc chỉ một trong hai người là quý tộc. Bạn sinh ra trong một gia đình quý tộc có nguồn lực tốt. Và so với những người phàm bình thường, bạn được sinh ra để đứng về phía họ, với phẩm chất trung thành, giữ lời hứa và dũng cảm. Trong cơ thể bạn có một dòng máu quý tộc mỏng manh chảy xuôi. Tự nhiên vượt trội hơn rất nhiều người. Bất luận là thân thể hay trí tuệ, mặc nhiên đều mạnh hơn người thường. Điểm danh vọng, từ 1.000 đến 300.000. 3. Gia tộc Bột Nhi. Chính Cân Thị. Bạn xuất thân trong một thị tộc hùng mạnh. Giỏi cưỡi ngựa, dùng cung tên. Sống du mục và chăn thả gia súc. Điểm danh vọng, từ 600 đến 15.000. 4. Gia đình thường dân. Bạn sinh ra trong một gia đình bình thường. Và bố mẹ bạn đều là những người bình thường. So với quý tộc, gia cảnh của bạn cũng bình thường. Có thể nghèo, hoặc cũng có thể giàu. Nhưng vẫn thuộc tầng lớp phàm nhân. Mọi thứ về bạn đều không đáng chú ý và không đáng được chú ý. Điểm danh vọng, từ 0 đến 10.005. Gia tộc Quan Võ Triều Minh. Bạn xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc thuộc ngũ quân đô đốc phủ. Cha của bạn đô đốc chức võ quan cao nhất với thực quyền thống binh trên toàn quốc. Điểm danh vọng, từ 900 đến 15.000. 6. Võ tộc thuộc Triều Tiên Lý Thị. Bạn xuất thân trong gia đình có truyền thống võ học. Thế mạnh của bạn là Subaki. Khi tham gia vào quân đội của Hoàng gia, tiên quyết phải tập luyện Subaki bởi vì nó là môn kiểm tra chính trong chương trình tuyển chọn. Điểm danh vọng, từ 1.000 đến 16.000. Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác xuất hiện trước mắt Khải Thần. Và có ít nhất hàng ngàn tin nhắn ngay trước mắt cậu để lựa chọn bắt đầu thiết lập thân phận, khiến Khải Thần khá bối rối. Trong số hàng ngàn lựa chọn, có tất cả các loại lựa chọn, bao gồm các gia tộc cao quý và những con người hết sức bình thường. Nhưng mọi thứ bạn có thể nghĩ ra đều chứa trong đó. Đây là lựa chọn thân phận. Khải Thần nhìn nó một cách nghiêm túc. Một số thân phận trước mặt này tựa hồ yêu cầu rất ít điểm. Nhưng chỉ duy nhất gia đình bình thường không cần bất kỳ điểm nào để lựa chọn. nhìn vào những thứ này, Khải Thần có lẽ có thể hiểu được vai trò của những lựa chọn này. Cái gọi là lựa chọn danh tính đề cập đến danh tính mà một người trở thành sau khi chọn thiết lập thân phận. Đối với các điểm khác nhau cần thiết, nó phải là sự khác biệt của cùng một bản sắc. Rốt cuộc, ngay cả khi có cùng danh tính và cùng một gia đình, sự khác biệt thường rất lớn. Tài sản dòng 1 tỷ và tài sản dòng 1000 tỷ có thể nói là tỷ phú. Nhưng bạn có thể nói rằng họ giống nhau không? Con người cũng vậy. Đôi khi sự khác biệt giữa thân phận con người còn lớn hơn giữa người với loài khuyền. Đó là sự khác biệt trong sự lựa chọn này. Dựa theo Khải Thần hiểu được, sau khi chọn thân phận, bước tiếp theo chính là chọn điểm tiêu hao. Điểm danh vọng tiêu hao càng nhiều, nội lực để có cơ hội tranh tài trở thành cửu ngũ chí tôn càng cao. Đây chính là sự thật tàn khốc, bởi khi lựa chọn thì toàn bộ số điểm tương ứng sẽ bị trừ đi mất. Nhưng lúc này, Khải Thần không còn lựa chọn nào khác, anh ta không có bất kỳ điểm nào trên người, nên tự nhiên Khải Thần không thể làm gì được. Hiện tại, Khải Thần chỉ có thể chọn những danh tính không yêu cầu điểm nào cả. Vì vậy, cậu bỏ qua rất nhiều lựa chọn và nhìn thẳng vào lựa chọn của một gia đình bình thường rồi. Xác nhận, sau khi suy nghĩ, nhiều lựa chọn trước mặt tôi biến mất, và sau đó một dòng chữ xuất hiện. Hãy chọn tài năng mà bạn muốn thêm. Chữ viết tay hoàn toàn mới xuất hiện, và sau đó nhiều tùy chọn lại xuất hiện. 1. Tài năng hùng biện, ngươi có tư duy logic và khả năng hoạt ngôn thiên phú. Cái này xác định ngươi có thể trở thành người có tài mưu lược và có sức ảnh hưởng. Có tư cách trở thành nhà ngoại giao đại tài, hoặc cửu ngũ chí tôn thống lĩnh vạn đại hùng binh. Điểm quy đổi, 1.000 đến 100.000. 2. Hiệp sĩ tài ba, bạn có tư chất để trở thành một hiệp sĩ. Điều này quyết định bạn có thể có năng lượng sống, trở thành một hiệp sĩ xuất sắc và có tư cách trở thành một hiệp sĩ hay không. Đổi điểm, 250 đến 10.000. 3. Tài năng trí nhớ, bạn có một trí nhớ siêu phàm, và trí nhớ của bạn vượt xa người thường. Điểm quy đổi, 100 đến 10.004. Tài năng thể chất, bạn có thể chất siêu phàm, và cơ thể bạn đã mạnh mẽ hơn từ khi còn nhỏ, vượt xa người thường. Điểm quy đổi, 80 đến 5.005. Thấu hiểu nhân tài, bạn có khả năng hiểu biết siêu phàm. Bạn có khả năng học hỏi siêu phàm từ khi còn nhỏ và bạn có khả năng hiểu biết sâu sắc về nhiều thứ. Điểm quy đổi, 99 đến 10.000. Nhiều lựa chọn lại xuất hiện trước mặt Khải Thần. Tất cả đều có vẻ tốt, nhưng tiếc là Khải Thần nhìn giá cả, không khỏi nhếch miệng, không chút do dự, những lựa chọn này đều bị anh trực tiếp bỏ qua. Sau đó, nhiều lựa chọn trước mặt Khải Thần lần lượt biến mất và những lựa chọn mới bắt đầu xuất hiện. Vui lòng chọn thời gian thao tác. Lần này, lựa chọn xuất hiện là thời gian. Thời gian hiển thị ở trên là 20 tuổi theo mặc định. Khải Thần nhìn thoáng qua, xem ra khoảng thời gian này chính mình có thể khống chế. Nhưng càng về phía trước, càng cần nhiều điểm, từ 20 tuổi trở đi, mỗi năm cần tiêu 10 điểm. Nói cách khác, nếu ta muốn bắt đầu là một đứa bé, mình cần đầu tư 200 điểm trước khi làm bất cứ điều gì. Khải Thần đã chu đáo và nhận được kết quả này. Nhưng giờ phút này, cậu đối mặt với lựa chọn trước mắt không chút do dự. Khải Thần chỉ mặc định bắt đầu từ 20 tuổi. Rốt cuộc, tại thời điểm này, anh không có gì. Sau khi chọn độ tuổi, giao diện trước mặt Khải Thần bắt đầu biến mất. Một vệt sáng vàng hiện lên trước mắt, chiếm lĩnh tầm mắt của cậu. Khải Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đúng lúc nhìn thấy phía trước hình như có một cánh cổng màu vàng mở ra, trực tiếp hút anh vào trong. Bóng tối, sự hỗn loạn, một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong Khải Thần. Cậu tỉnh dậy sau cơn mê và dần hồi phục. Khi tỉnh lại, Khải Thần phát hiện ra rằng nơi mình đang ở đã thay đổi. Nơi trước mặt tôi là một khu rừng tối tăm, xung quanh là những cái cây lớn. Lúc này tôi đang đứng, mà anh lúc này đang đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cây cung, tựa hồ đang nhắm vào phương xa. Đây là, nhìn cây cung trong tay, Khải Thần sửng sốt. Một phút trước, Anh còn ở trong căn phòng ấm áp của mình. Nhưng trong nháy mắt, sau một vài giây ngắn ngủi, anh đã đi tới một khu rừng rậm xa lạ. Tự lúc nào, sau đó, trong tâm trí anh, một số lượng lớn ký ức nhanh chóng trỗi dậy. Asushi, 20 tuổi, một thợ săn bình thường ở khu vực vùng Nagoya, tỉnh Owari. Một lượng lớn ký ức nhanh chóng tràn vào tâm trí tôi, bao gồm cả ký ức 20 năm của Asushi. Đương nhiên, đối với Khải Thần mà nói, những ký ức này cách nhau một tầng. Hiện tại anh có chút mơ hồ. Đây có phải là kết quả của việc đổi điểm danh vọng để thiết lập thân phận? Bởi một cửu ngũ chí tôn cần phải trải qua nhiều lần thiết lập thân phận để tích lũy điểm và tập luyện võ lực. Khải Thần che đầu và thay đổi nó sau một thời gian. Nhận ra danh tính của mình vào lúc này, anh nhìn về phía trước. Trước mắt anh, cột điểm quen thuộc vẫn còn ở đó. Nhưng lúc này lại có thêm mấy chữ. Hiển thị như đang quá trình thiết lập. Một cảm giác không thể giải thích nổi lên, khiến Khải Thần hiểu được tình hình hiện tại của mình. Tại thời điểm này, cậu ấy đã ở trong quá trình thiết lập thân phận. Tuy nhiên, anh ta có thể thoát khỏi quá trình này bất cứ lúc nào anh ta muốn và trở về thế giới của riêng mình, nơi có Bội San và bà Thẩm. Đồng thời, bất kể thời gian trôi qua bao lâu trong mô phỏng, thì trong thế giới thực tại, nó luôn chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Sau khi nhận ra những điều này, Khải Thần đã ổn định tâm trí của mình. Anh sợ nhất chính là sau khi trở về, nguyên mẫu của mình ở thế giới thực tại đã chết đói. Bây giờ loại tình huống này sẽ không phát sinh. Anh tự nhiên không có gì phải sợ. Đứng tại chỗ, Khải Thần suy nghĩ một chút. Danh tính của anh ta lúc này là một thợ săn. Và khu vực anh ta đang ở là vùng Nagoya. Ngày nay là thành phố Kyoto, thủ đô của Nhật Bản trong thời kỳ Mạc Phủ Kamakura. Nó cũng có nét tương đồng với thời kỳ cuối đời nhà Mạc và thời kỳ Lê Trung Hưng tại đất nước Đại Việt vậy. Thời kỳ Kamakura đánh dấu sự chuyển dịch sang nền kinh tế dựa trên đất đai và sự tập trung kỹ thuật quân sự hiện đại vào tay tầng lớp võ sĩ. Các lãnh chúa yêu cầu sự phục vụ trung thành của các chư hầu. Đổi lại họ được ban thưởng thái ấp. Chủ thái ấp áp dụng các luật lệ quân sự địa phương. Anh sinh ra trong một gia đình thợ săn. Cha anh cũng là một thợ săn xuất sắc, nhưng ông đã già và không còn nhiều sức lực để tiếp tục công việc nên anh đã thay cha tiếp tục công việc để mưu sinh cho gia đình. Bản thân Asushi cũng là một thợ săn xuất sắc, tuy còn trẻ nhưng đã rất nổi tiếng trong phiên bản này. Nhận ra thân phận của mình, Khải Thần rời khỏi đây và trở về nhà theo con đường mà anh nhớ. Tiếp theo, Khải Thần sinh sống ở nơi này theo cách anh nhớ. Anh ấy giống như Asushi ngày xưa, sống ở vùng đất này. Mọi thứ vẫn như những gì đã xảy ra trước khi cậu thiết lập thân phận. Điểm khác biệt duy nhất là so với Asushi năm xưa. Lần này, khi không có người theo dõi, anh sẽ âm thầm làm một số động tác kỳ quái. Không ngừng rèn luyện bản thân để đạt tới mức văn võ song toàn, để thống nhất thiên hạ và lên chức vị cửu ngũ chí tôn cao quý. Những động tác kỳ lạ này ở thế giới mà Khải Thần sinh sống còn có một tên gọi khác. Đó là phương pháp rèn luyện thân thể, hay còn gọi là phương pháp rèn luyện cơ bản. Cách chương.